Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, Tây Kinh có tuyết. 500 năm trước, 72 chư hầu loạn chiến, hoành đoạn sơn phía tây thổ địa bên trên, làm tây biên một tên sau cùng thiên nhân cảnh ngũ cốc đạo tôn bị Thư Kiếm Sơn kiếm tu chém giết về. Sau thảo nguyên trên 9 đại bộ lạc rơi vào hỗn chiến bên trong. Ở trận này loạn chiến giữa, Đạp Ngỗng thị do một cái không đáng chú ý, ở kẽ hở giữa cầu sinh tồn bộ lạc nhỏ, dần dần phát triển lớn mạnh, lợi dụng 3 đời tộc nhân, dần dần thống nhất hoành đoạn sơn phía tây đại thảo nguyên. Xây dựng rồi uy danh hiển hách Đạp Ngỗng Vương Đình, ở lâu dài cùng các đại bộ lạc đấu tranh giữa, Đạp Ngỗng thị dần dần dưỡng thành thượng võ tinh thần, từ lấy du mục làm chủ bộ lạc, phát triển là lấy làm nông làm chủ, mậu dịch làm phụ nước nhỏ, đi qua 2 đời tu dưỡng sinh sống về sau, làm nông chế độ ưu thế cũng dần dần thể hiện ra đến. Bảo tăng nhân khẩu, sung túc đồ ăn, để Đạp Ngỗng thị dần dần cường đại lên. 100 năm sau, Đạp Ngỗng thị đệ ngũ đại thủ lĩnh tuổi trẻ lúc đi đến Trung Nguyên học nghệ 10 năm. Trên đường đi qua thành Trường An, ở nhìn thấy Dài An thịnh cảnh thời điểm, vì đó sợ hãi thán phục. Sau khi trở về, liền theo Trường An bộ dáng xây dựng rồi Tây Kinh thành, cũng yêu theo thịnh đường lúc quy chế, kết hợp thảo nguyên hiện trạng, tiến hành cải cách, đi đầu đổi mặc hán phục. Xây dựng 3 đình 6 bộ chế, phổ biến khoa cử, học tập Hán gia văn hóa, đồng thời đem Đạp Ngỗng Vương Đình quốc hiệu sửa đổi là Đại Sở. Bây giờ Đại Sở, hoành đoạn sơn phía tây, mục lạc sơn phía tây, vẫn như cũ là thảo nguyên du mục văn minh, mà lấy Tây Kinh cầm đầu Bắc Bộ, Tây Bộ thì dần dần có rồi thành thị văn minh. Bất quá, bởi vì là đẩy Quảng Hán hóa mà mang đến thỏa hiệp, cũng đưa đến Đại Sở quốc từ xa xưa tới nay bộ lạc Vương Đình cùng Phong Kiến lĩnh chủ hai thế lực lớn ở giữa không ngừng xung đột, mà hoàng đế nước Sở thì dựa vào hoàng thất huyết thống duy trì lấy hai thế lực lớn ở giữa cân bằng. Tiêu Kim diễn đến Tây Kinh lúc, bầu trời giữa rơi ra lông ngỗng tuyết lớn, đem chọn cái Tây Kinh che phủ ở hoàn toàn mông lung tuyết trắng bên trong. Tiêu Kim diễn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cả tòa Tây Kinh thành nguy nga hùng vĩ, vô luận tường thành, ủng thành thiết kế, vẫn là láng giềng bố trí, đều cùng thành Trường An giống nhau đến 7-8 phần. Cái này khiến từng đi khắp thiên hạ Tiêu Kim diễn cảm thấy phảng phất trở lại rồi Trung Nguyên đồng dạng. Bố Đạt thập phần hưng phấn cùng Tiêu Kim diễn giới thiệu tòa thành trì này tồn tại, tự hào nói: chúng ta Đại Sở trên kinh thành xây dựng mấy trăm năm qua, chưa bao giờ bị chính diện công phá qua. Kinh thành là người nước Sở đối kinh thành xưng hô, chính như Bắc Chu cũng sẽ bọn hắn đô thành xưng là trên kinh thành. Ở đưa giao văn thư về sau, một đoàn người vào thành. Các đại bộ lạc ở Tây Kinh thành giữa đều có bộ lạc hội quán, cổ bang tộc hội quán, tọa lạc tại hoàng cung phía bắc 3 đầu đường phố nói về sau. Bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, tộc trưởng chi nữ Mặt Trời Chi Tâm vào khoảng gần đây đến, trước giờ ở cửa ra vào đợi chờ. Cổ bang hội quán đi đầu người là người trẻ tuổi, ăn mặc Tây Kinh lưu hành hán phục, da thịt hơi đen. Trong lúc phất tay lộ ra một luồng uy mãnh liệt khí thế, nhìn thấy A Lý, Bố Đạt huynh đệ liền tiến lên ôm, lẫn nhau hàn huyên. Đợi giới thiệu đến Tiêu Kim diễn lúc, kia người cầm tay hắn hướng ngực ngực kéo một phát, đi đụng ngực lễ, nói: ngươi chính là Tiêu Kim diễn. Nghe người trong tộc nói, mặt trăng tiết bên trên ngươi võ công rất lợi hại, có cơ hội luận bàn một chút. Tiêu Kim diễn cảm thấy hắn tay hăng hái đầu 10 phần. Hai người mới nhận biết, đã vận lên rồi chân khí, cũng không chút nào yếu thế. lấy huyền lực đem hắn chân khí gỡ vào đất dưới. Kia người sững sờ, ăn rồi cái thiệt ngầm, chợt tức buông tay ra, ha ha cười to, ta gọi quả nham, bởi vì là ta ngũ hành thiếu nước, cho nên lên rồi cái hán tên là Lý Sa Mạc. Ở bên trong kinh thành, chúng ta đều dùng hán tên. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, coi như ngươi thiếu nước, làm cái sa mạc tên, cũng không giải quyết được vấn đề a. Bất quá, hắn ở xa tới là khách, không tiện đối chủ nhân tên soi mói, nhếch miệng mỉm cười, các ngươi Sở người đều dùng họ hán sao? Lý Sa Mạc nói, cũng đều là lung tung kêu. Ở Tây Kinh Thành, trừ rồi không thể họ mới Sở, cái khác dòng họ tùy tiện lấy. Bố Đạt cũng cười nói, quả nham là chúng ta cổ bang tộc giữa cứng rắn nhất tảng đá, cũng là cổ bang tộc nội lợi hại nhất dũng sĩ, bây giờ ở kinh thành giữa rất có tiếng tăm. Lý Sa Mạc nói, bố Đạt huynh đệ lần đầu đến trên kinh thành, không phải cũng làm cái mốt hán tên sao? Bố Đạt lại lung lay đầu, thảo nguyên tên rất tốt, ta cũng không muốn bởi vì cái này về đến nhà giữa cùng cha đại xảo một khung, mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ. Tiêu Kim Diễn chú ý tới Tây Sở người trong nước đối Trung Nguyên văn hóa có hai loại thanh âm bất đồng. Lý Sa Mạc đi đến mặt trời chi tâm trước xe ngựa, mười phần cung kính hành lễ, nói, mời chuẩn vương phi vào hội quán nghỉ ngơi. Thành Hiền Vương phủ đã biết được ngài đến kinh thành tin tức, chuẩn bị rõ ràng đêm ở Sư Tử quán thiết yến khoản đãi. Mặt trời chi tâm ở tỳ nữ nâng đỡ phía dưới, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Một đường trên, Tiêu Kim Diễn mặc dù đồng hành hộ tống mấy ngày, cực ít cùng mặt trời chi tâm gặp mặt. Hôm nay nàng mặc vào một thân cổ bang tộc trang phục, lấy lụa trắng che mặt, đi đến Tiêu Kim Diễn thân bên, nhàn nhạt nói một tiếng, đa tạ Tiêu đại hiệp một đường hộ tống. Tiêu Kim Diễn gật đầu ra hiệu, mặt trời chi tâm cũng không làm dừng lại, trực tiếp hướng hội quán bên trong đi đến. Cổ bang hội quán chiếm diện tích khá lớn, do 7-8 cái sân nhỏ lẫn nhau sâu chuỗi mà thành. Mặt sau 3 cái sân nhỏ là cho mặt trời chi tâm chuẩn bị, ở giữa 3 cái thì là hội quán giữa văn phòng sử dụng, phía trước thì là yến thính, phòng khách cùng phòng trọ chờ. Lý Sa Mạc nói, Tiêu huynh một đường hộ tống có công, Thành Hiền Vương phải bàn giao, ngày mai dạ yến làm ơn tất tham gia. Tiêu Kim Diễn đang muốn chối từ, Lý Sa Mạc lại nói, các ngươi người sáng mắt ở Hoành Đoạn Sơn đánh bại chúng ta Sở người, bây giờ triều chính bên trong đối người sáng mắt mười phần bài xích, có thể kết giao Thành Hiền Vương, đối Tiêu huynh tới nói cũng không phải kiện hỏng chuyện. Lúc này Sở quân ở Hoành Đoạn Sơn đại bại tin tức đã truyền vào Tây Kinh, triều chính bên trong một luồng phản rõ ràng cảm xúc cũng ở lan tràn. Nhưng mà Sở quân bại một lần, nguyên khí đại thương, đã vô lực tiếp tục phát động chiến tranh, làm là quốc gia thua trận. Đại Minh không có hướng Sở quốc yêu cầu bồi thường, đã thuộc không dễ. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, Tây Kinh thành như thế lớn, Vũ Văn Xương cũng không biết tung tích, như lấy lực lượng một người tới tìm nàng tung tích, sợ có chút khó xử lý. Như tốn thời gian còn tốt, như Vũ Văn Xương rời đi rồi Tây Kinh, Tây Sở cương vực bao la, hắn lại chỗ nào tìm người đi? Chợt tức đáp ứng xuống tới. Tiêu Kim Diễn ở cổ bang hội quán hơi chút chỉnh đốn, đổi rồi một thân quần áo sạch, cùng A Lý, bố Đạt huynh đệ thông báo rồi một tiếng, liền đi ra đến. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, vừa dưới qua một trận tuyết, nhưng Tây Kinh Thành vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Toàn bộ Tây Kinh Thành 64 phường, cường thịnh thời điểm, nhân khẩu đạt 30 vạn, là Tây Sở đại thành đệ nhất. Bên đường bên trên có không ít cửa hàng, cũng có đường bên bầy quầy bán hàng buôn bán người. Tiêu Kim Diễn phóng tầm mắt nhìn tới, hưu sừng, dê da, hương liệu, lưu ly đầy đủ mọi thứ. Còn có từ Trung Nguyên vận đến lá trà, đồ sứ, nghe nói ở chỗ này rất thụ hoan nghênh. Chỉ là gần nhất Sở quốc chiến bại, Sở người phản rõ ràng cảm xúc dần dần thịnh. Những này cửa hàng trước khách cũng không có nhiều người. Tiêu Kim Diễn ở một nhà đồ sứ cửa hàng trước ngừng lại rồi. Đồ sứ trải cánh cửa trên, trái vừa vẽ lấy một con rồng, phải vừa vẽ cầu vồng. Nhìn như tiểu hài tử vẽ xấu, siêu siêu vẹo vẹo không thành hình. Nhưng Tiêu Kim Diễn lại nhận ra, đây là Đăng Văn Viện liên lạc ám hiệu. Tiêu Kim Diễn đẩy cửa vào, trong tiệm khách nhân cực ít. Hắn hỏi, có trinh quan 3 năm ngươi hầm lò sinh ra cái bô sao? Lão bản nghe vậy, ngẩng đầu lên, 3 năm hầm lò miệng không tốt, không bằng nhìn xem 5 năm. 5 năm thái kim đắt, chỉ cần 3 năm, lão bản cười nói, khách quan là Trung Nguyên người A, nguyên lai là khách, mời vào hậu đường một lần. Đi đến hậu đường, Tiêu Kim Diễn sáng lên hiểu rõ thân phận, lão bản kia nhìn thấy cái kia khối phó giám sát lệnh bài. Liền thi lễ nói, Đăng Văn Viện 4 phía chú sở cảnh tổng bạn Quách Thành, tham kiến phó giám sát đại nhân. Tiêu Kim Diễn đem hắn đỡ dậy, Quách tổng xử lý vất vả. Quách Thành sớm đã rót trà ngon lá. Hai người nói chuyện phiếm một lát, từ hắn trong miệng hiểu rõ đến, hiện nay Sở quốc Tây Kinh nội thành một chút hướng gió, cùng với Tây Kinh nội thành một chút bố trí. Không biết đại nhân đến Tây Kinh, có gì giải quyết việc công? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ. Đăng Văn Viện Tây Sở cảnh nội nhân số không ít, nhưng hắn tìm đến Vũ Văn Xương chính là chuyện riêng, như vận dụng bọn hắn lực lượng, đến một lần có chút không ổn. Thứ hai sợ động tác quá lớn, dễ dàng bị Tây Sở người chằm chằm trên. Thế là nói, ta tới xử lý một chút chuyện riêng, thuận tiện tìm ngươi. Quách Thành sớm đã nhận được tin tức, thăm dò hỏi. Đại nhân thế nhưng là muốn tìm Vũ Văn lớn, nghịch tặc nữ nhi Vũ Văn cô nương. Tiêu Kim Diễn cực nói, ngươi làm sao biết rõ? Quách Thành nói, thuộc hạ đã đạt được kinh thành mệnh lệnh, một khi phát hiện Vũ Văn Xương, giết chết bất luận tội. Tiêu Kim Diễn kinh hãi, cái gì? Quách Thành nói, đây là Lý Viện trưởng tự mình dưới hướng Đăng Văn Viện các nơi truyền đạt mật lệnh. Tiêu Kim Diễn, trong lòng lớn là nghi hoặc, Chiêu Diêu Sơn trên, Vũ Văn Thiên Lộc chỗ kéo chuyện, Lý Thuần Thiết là biết rõ, hắn tới tìm Vũ Văn Xương, Lý Thuần Thiết cũng là cảm kích, nhưng vì sao chính mình sư huynh lại hướng lên trời dưới Đăng Văn Viện mật thám hạ lệnh truy sát Vũ Văn Xương, khó nói kinh thành bên trong, tình huống có biến, nếu thật như thế. Vũ Văn Xương tình huống thật là không ổn. Nếu bàn về võ công, Đăng Văn Viện tiềm phục tại các nơi cao thủ, chỉ sợ cũng không so Vũ Văn Xương cao rõ ràng. Nhưng bọn hắn chân chính chỗ lợi hại ở chỗ tinh thông ám sát, giết người tại chưa phát giác ở giữa. Các ngươi có thể thấy Vũ Văn cô nương. Quách Thành nói, nghe người bên kia nói, nàng rời đi rồi miệng hồ lô sau liền mất đi rồi tung tích. Chúng ta người ở Tây Kinh 4 phía tìm nàng, cũng không nhận được tin tức. Nếu có tin tức, lập tức thông chi ta. Tiêu Kim Diễn đem chính mình ở tạm chỗ nói cho Quách Thành. Quách Thành mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nếu để cho Lý Viện trưởng biết rõ, chúng ta rất khó xử lý a. Nếu có cái gì chuyện, cứ việc ta trên người đẩy. Tiêu Kim Diễn rời đi rồi đồ sứ chảy. Trong lòng thầm nghĩ, phải tất yếu ở những người khác trước đó. Tìm tới Vũ Văn Xương, nếu không lấy tình cảnh của nàng bây giờ, gặp được phiền phức, chỉ sợ rất khó thoát thân. Vũ Văn Xương a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên ra chuyện, nếu không ta như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao. Nhưng hôm nay, biển người mênh mông, ta lại như thế nào đi tìm ngươi? Tiêu Kim Diễn biết rõ, này chuyện gấp không được, không thể thiếu phải vận dụng của ba người ở Tây Kinh lực lượng. Đã nhưng Lý huynh đệ đáp ứng chính mình, lấy người trong Thảo Nguyên tính tình, chắc hẳn sẽ không nuốt lời. Cùng Trung Nguyên thành trì khác biệt, Tây Kinh nội thành, chùa miếu phong phú, trong đó lấy dấu truyền Phật giáo làm chủ. Tây Sở người ở định cư Tây Kinh về sau, đem ở dấu truyền Phật giáo định làm quốc giáo, cùng Tây Vực dấu truyền bảo trì có phần là mật thiết liên hệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chiêu Diêu Sơn chi chiến, Tây Sở mời đến rồi Tây Vực Tơ Song Khapa Phật sống đến đây trợ trận. Trên đường Tăng Lữ ngẩng đầu có thể thấy được, ở Sở Quốc, Tăng Lữ địa vị cực cao, vẻn vẹn ở vào hoàng thất, quý tộc phía dưới, cùng sĩ đại phu cùng cấp, đa số bách tính nhìn thấy Tăng Lữ, đều mười phần cung kính nhường đường. Đầu phố phố xá sầm uất giữa, chợt nghe có người cãi nhau. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, nguyên lai là mấy cái lưu manh vô lại, ở vây đánh một cái ăn xin. Tên ăn mày kia ôm đầu hô nói, không cần đánh, không cần đánh, ta là sống Phật, ta nhổ vào, ngươi là Phật sống, ta vẫn là chết Phật đâu. Ta là nếu giả bao đổi Tơ Song Khapa Phật sống. Tiêu Kim Diễn nghe được câu này, mới chú ý tới kia người, một thân rách dưới không chịu nổi lạt ma phục, bẩn thỉu mặt dơ bẩn, chi dưới hoàn toàn không có, không phải Tơ Song Khapa Phật sống lại là người nào. Chiêu Diêu Sơn đánh một trận, Tơ Song Khapa bị chính mình sư huynh một kiếm chém thành hai nửa. Nghĩ không ra bao nhiêu tháng, nguyên bản kỵ trắng sư tiên phong đạo cốt hắn, lại rơi xuống như vậy ruộng đất. Tơ Song Khapa Phật sống, hắn lão nhân ra sớm đã vũ hóa, còn đưa bảo nhạn tháp một khối xá lợi tử đâu. Ngươi từ đâu tới thối ăn xin, dám khinh nhờn Phật sống? Cái gì xá lợi tử? Tơ Song Khapa Phật sống khóc không ra nước mắt. Không chết, từ đâu tới xá lợi tử? Theo Tây Vực tăng nhân nói, hắn Phật thân bị trắng sư cõng trở lại rồi lượng lớn chùa, chỉ còn lại có một nửa dây thừng. Hắn chính là được đạo đại có thể, liền nửa cái Phật thân tan chảy sau tựu ra rồi ba cân xá lợi tử. Bây giờ xá lợi tử tại thế mặt trên một khối khó cầu. Bảo nhạn tháp còn là dựa vào hoàng thất quan hệ mới lấy được bàn tay lớn nhỏ một khối. Một người khác nói, đi thôi, cùng cái thối ăn mày nói những này làm gì? Chờ chút, Tơ Song Khapa ôm chặt một người trong đó bắp đùi, nói, coi như thế, mấy người các ngươi xin thương xót, thưởng mấy cái tiền đồng, ta đi mua cái bánh bao vừa vặn. Phật Tổ nói, ngày đi một thiện, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Kia người một cước đem Tơ Song Khapa đá văng ra, mắng rồi vài tiếng, mới hậm hực nhưng rời đi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, đi đến Tơ Song Khapa trước người. Phật sống, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tơ Song Khapa Phật sống nhận ra Tiêu Kim Diễn, nói, là ngươi, ngoặc kép, cửa hàng bánh bao. Tơ Song Khapa ăn no nê, sờ rồi lên bụng, đánh rồi cái nấc, nói, không ăn, không thấy ngon miệng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ 30 cái bánh bao rơi bụng rồi, còn nói không thấy ngon miệng, nếu thật buông ra rồi ăn, còn không đem cửa hàng bánh bao ăn đảo bế. Đại sư, ngươi thế nào rơi vào như thế ruộng đất? Tơ Song Khapa giận nói, ngươi là tới lấy cười bản Phật sống sao? Tiêu Kim Diễn liên tục nói không dám. Chiêu Diêu Sơn một trận chiến, tại hạ đối đại sư võ công mười phần kính ngưỡng, có thể tận mắt nhìn thấy, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Thấy đại sư hôm nay gặp rủi ro đầu phố, tại tâm không đành lòng, mới cả gan mời đại sư ăn cơm. Tơ Song Khapa hừ lạnh một tiếng, tức chết vốn Phật rồi. Tiểu nhị, lại đến 10 cái bánh bao. Một trận gió cuốn mây tan, Tơ Song Khapa Phật sống lúc này mới nguôi giận, tự Chiêu Diêu Sơn một trận chiến sau, ánh mắt không tốt trắng sư tử kéo lấy hắn xuống nửa người chạy mất. Tơ Song Khapa Phật sống một đường màn trời chiếu đất, ăn xin dọc đường, chạy nạn đến rồi Tây Kinh, vốn định đầu nhập vào Bảo Nhạn Tháp môn đồ. Ai ngờ đối phương không những thân thuộc không nhận, còn đem hắn đuổi ra ngoài cửa, rơi vào lang thang đầu phố cấp độ Lý Thuần Thiết kia một kiếm, quá mức tàn nhẫn, trực tiếp chặt đứt rồi hắn mạch lạc. Bây giờ Tơ Song Khapa Phật sống võ công mất hết, như phế nhân một cái, giảng đến thương tâm chỗ, lại rơi lệ. Tiêu Kim Diễn không rảnh nghe hắn nói bậy loạn nói bán thảm. Hắn chỗ lấy mời Tơ Song Khapa ăn cơm, là bởi vì là ở Chiêu Diêu Sơn trên phát sinh chuyện. Hắn thủy chung không nghĩ ra, vì sao hoàng đế đối Vũ Văn Thiên Lộc chợt nổi lên rồi lòng nghi ngờ. Mà lấy Tây Sở, Bắc Chu lực lượng, như thế nào lại mời được đến Tơ Song Khapa tự mình ra tay? Hắn lối ra hỏi, Tơ Song Khapa nghe vậy, tức giận đến bụng thẳng vuốt bụng, mắng, thẳng nương tặc, các ngươi hoàng đế lão nhi, mới là thiên hạ âm hiểm nhất tiểu nhân. Nếu không phải hắn hứa hẹn, muốn ở kinh thành giữa Tu Lạt Ma tự, vốn Phật thông gia gặp nhau tự ra tay. Ai ngờ, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết sớm đã thông đồng tốt. Diễn trò cho ta cùng Hách Liên Lương bật kia ngốc thiếu nhìn. Buồn cười chúng ta bị người bán, còn thay hắn kiếm tiền. Tiêu Kim Diễn càng là nghi hoặc, nếu thật như thế, Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc liên thủ, hai người này căn bản không có mảy may khả năng sống sót. Nhưng hai người rõ ràng có thể giết bọn hắn, lại vẫn cứ lưu bọn hắn lại tính mệnh. Ở lúc đó, Lý Thuần Thiết muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc chi tâm cũng không giống giả mạo. Thẳng đến Vũ Văn Thiên Lộc nói ra Định Châu chuyện, Lý Thuần Thiết mới cải biến rồi chủ ý, thả đi Vũ Văn Thiên Lộc sau. Lý Thuần Thiết hướng hoàng đế phục mệnh, Vũ Văn đã đền tội, mới có rồi triều đình bên trong kia một phen đại động tác. Này trong đó, tất nhiên có hắn bỏ sót không biết sự tình, chẳng lẽ lại cùng cái kia ngọn núi có quan hệ? Hắn hỏi Tơ Song Khapa nói, ngươi nhưng nghe nói, năm đó ta sư huynh dẫn Trung Nguyên võ lâm cao thủ tiến về Thư Kiếm Sơn chuyện. Tơ Song Khapa hơi không kiên nhẫn, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Năm đó Lý Thuần Thiết từng đi tìm ta, nhưng ta là được chứng kiến những cái kia khổ hành tăng kiếm pháp, cho nên không có cùng gió, nếu không chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói ngồi châm chọc. Nói lên Lý Thuần Thiết, hắn lại mắng nói, ngươi sư huynh năm đó dẫn người đi công đánh Thư Kiếm Sơn, chỉ sợ cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Tiêu Kim Diễn nghe hắn phỉ báng sư huynh, trong lòng không vui, gia hồn này bất quá là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng mà thôi. Bất quá hắn rơi xuống tình cảnh như thế, cũng là bái sư huynh ban tặng, nói hắn hai câu nói xấu, cũng không đủ quá đáng. Lại hàn huyên một lát, hỏi không ra tin tức hữu dụng. Tiêu Kim Diễn lấy ra A Lý Tiễn hắn một chút bạc, đưa cho hắn, thật tốt sống sót. Tơ Song Khapa nói, còn sống làm gì, tiếp tục xin cơm sao? Tiêu Kim Diễn bị hắn một câu nói nghẹn được quá sức, lại đem bạc thu hồi lại, chết sống có số, tốt tự vì đó. Tơ Song Khapa nói, ta bộ dáng này, coi như trở lại Tây Vực lượng lớn chùa, sợ cũng sẽ không vì bọn họ dung thân. Lúc đầu ta nghĩ ăn xong bữa cơm này, liền tìm một chỗ nhảy đi xuống, tiến về phương Tây thế giới cực lạc. Chúc ngươi may mắn, bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Tơ Song Khapa Phật sống nói, ta xem như nhìn thấu, cái thằng chó này nhân gian, chỉ sợ cũng không chống được mấy năm. Ta phải sống sót, tận mắt thấy thế gian này luôn vì nhân gian địa ngục. Tiêu Kim Diễn tắc lưỡi, ngươi là người xuất gia, miệng đầy ô nói uế nói, làm sao như thế lớn oán niệm? Tơ Song Khapa lạnh lùng nói, ngươi như hưởng hết nhân gian phú quý, lại nếm hết nhân gian mắt lạnh, liền hiểu được ta hôm nay nói tới. nếu không không có tư cách bình phán ta. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, lão tử mời ngươi ăn cơm, ngươi câu câu nói nhằm vào ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hắn đứng người lên, đi đến cửa ra vào, chỉ chỉ Tơ Song Khapa Phật sống, nói, tiểu nhị, tính tiền, ghi tạc hắn trên người. Dứt lời, rời đi rồi cửa hàng bánh bao. Tiểu nhị nói, hết thảy 60 sở tệ. Tơ Song Khapa trợn tròn mắt, ngươi làm sao không tìm hắn muốn. Ta coi thật thật, 40 bánh bao, người ta một thanh không ăn, đều là một mình ngươi ăn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tơ Song Khapa, nửa thân thể cũng bị mất. Ta liền buồn bực, nhiều như vậy bánh bao, ngươi cũng nhét đi nơi nào. Tơ Song Khapa nói, ta không có tiền, bất quá, ta chính là Phật môn người. Ta có thể cho các ngươi giảng đại thừa giáo nghĩa. Tiểu nhị nói, giáo nghĩa không giáo nghĩa, chúng ta hứng thú gì? Ta liền hỏi một câu, ngươi chịu không chịu đánh a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.